Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1339, gấp rút tiếp viện. 3. Đem bên người đại tông sư võ giả phân tán sau khi rời khỏi đây. Dương Phong không có chần chờ chút nào, lập tức lẻn vào một cái cực lớn trong kho hàng, vung tay lên, đem bên trong lương thực toàn bộ thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Đang lặng lẽ rời đi đã rỗng tuếch thương khố, đi khác một cái trong kho hàng, vẻn vẹn nửa giờ công phu, Dương Phong liền liên tục rời trống 28 cái cự đại thương khố, đem hơn 50 cái không gian giới chỉ trang tràn đầy. Mới dùng lưu luyến con mắt nhìn một cái không còn cách nào chứa đựng lương thực. Yên tĩnh kiên trì cái khác đại tông sư võ giả truyền về tin tức. Một khắc đồng hồ đằng sau, phân tán đi ra trăm tên đại tông sư võ giả, đem trên người mình không gian giới chỉ toàn bộ đều tràn đầy. Cũng tại mỗi một cái trong kho hàng đều lưu lại đại lượng dễ cháy vật phẩm. Lúc này, Dương Phong mới hạ đạt tập hợp mệnh lệnh, đem toàn bộ triệu hoán đến bên cạnh mình tới. Trong chốc lát, phân tán đi ra trăm tên đại tông sư võ giả, toàn bộ an toàn trở về tới Dương Phong bên người, rút ra trên người vũ khí, yên tĩnh cùng đợi Dương Phong mệnh lệnh. Nhìn thấy tất cả mọi người trở về, Dương Phong không có chần chờ chút nào, không tại che giấu hành tung, lập tức đằng không mà lên, thôi động thể nội pháp lực, khẽ quát một tiếng, nguyên một đám vô cùng nóng hỏa cầu ngưng tụ mà thành. Từ trên bầu trời hạ xuống đi, đem nguyên một đám thương khố nhóm lửa, Dương Phong đám người đã tại trong kho hàng thả ở dễ cháy vật phẩm. Trên bầu trời vô cùng nóng hỏa cầu vừa rơi xuống đến thương khố bên trên, liền đem thương khố điểm đốt lên, khiến cho hóa thành nguyên một đám đại hỏa cầu, phóng thích ra ánh sáng cùng nhiệt, đem trong kho lương thảo thiêu hủy. Tại Dương Phong một đoàn người bay lên không thời điểm, liền đưa tới Tây Á thành lính tuần tra chú ý, cũng phát ra cảnh báo âm thanh. Tại thêm bên trên đầy trời hỏa cầu, từ trên bầu trời bay thấp mà xuống, đem nguyên một đám cực lớn thương khố nhóm lửa, khiến cho phóng xuất ra vô tận nhiệt lượng, đem toàn bộ Tây Á thành chiếu một mảnh sáng trưng. Bởi vậy, chú đóng ở Tây Á thành 30 vạn đại quân lập tức bị tiếng báo động thê lương làm tỉnh giấc, nhao nhao sắc mặt hốt hoảng từ giường bên trên bò dậy, nhanh chóng mặc xong quần áo, cầm vũ khí lên, tại các cấp quan chỉ huy gào to cùng chửi mắng bên trong tập hợp. Tây Á thành đại quân tốc độ phản ứng tuy chậm, nhưng mà đóng tại Tây Á thành trăm tên đại tông sư võ giả phản ứng lại rất nhanh. Tại tiếng cảnh báo vang lên lập tức, chính là như thiểm điện rời giường, mặc quần áo, cầm vũ khí, đằng không mà lên, quan sát động tĩnh chung quanh. Có điều, làm bọn họ nhìn thấy Dương Phong một nhóm trăm người yên tĩnh lơ lửng ở trên bầu trời phóng hỏa thời điểm, vô cùng trong lòng hoảng hốt, kinh ngạc không thôi, âm thầm suy đoán có phải hay không đế đô xuất động bộ đội bí mật, lại chậm chạp không dám tự tiện công kích, chỉ là yên tĩnh cùng đợi đồng bạn đến. Trong chốc lát, Tây Á thành trăm tên đại tông sư võ giả tập kết đến cùng một chỗ, mắt lộ ra hung quang nhìn xem phóng hỏa Dương Phong, cũng không dám khởi xướng tiến công. Dương Phong một nhóm mặc dù chỉ là trăm người, nhưng Tây Á thành trăm tên đại tông sư võ giả vẫn là không dám hướng Dương Phong đám người chủ động khởi xướng tiến công. Chỉ là xa xa nhìn qua Dương Phong một đoàn người chú đóng ở Tây Á thành trăm tên đại tông sư võ giả, mặc dù cùng thuộc tại Lý Tuấn thống soái, thế nhưng là đến từ thế lực khác nhau, không phải một lòng người, đều không muốn cùng Dương Phong một đoàn người kịch liệt triển khai chém giết, sợ mình sẽ đang chém giết lẫn nhau bên trong hy sinh. Nhìn thấy Tây Á thành đại tông sư võ giả không công kích mình đám người, Dương Phong tại thả xong hỏa chi về sau, dùng kinh ngạc mắt quang nhìn thoáng qua. Tây Á Thành đại tông sư võ giả, hì hì nở nụ cười, liền thân hình chớp động, hướng mới sao thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy Dương Phong một đoàn người bỏ chạy, Tây Á Thành trăm tên đại tông sư võ giả, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tại do dự một chút về sau, nhào nhào hạ xuống mặt đất bên trên. Người chỉ huy trong thành binh sĩ cứu hỏa, đáng tiếc, trong thành trong kho hàng bị bỏ thêm vào đại lượng dễ cháy vật. Tại ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian bên trong, liền toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, hình thành nguyên một đám hỏa cầu thật lớn, căn bản là không có cách thời gian ngắn dập tắt, coi như dập tắt, trong kho lương thực cũng không kém đoạn đốt xong. Tây Á Thành khoảng cách mới sao thành chỉ có khoảng cách trăm dặm. Tại Dương Phong một đoàn người rất nhanh liền trở về tới mới sao thành. Lúc này, đóng tại mới sao thành 2 vạn đại quân tinh nhuệ, đã dựa theo Dương Phong phân phó, tại trăm tên đại tông sư võ giả dẫn dắt phía dưới, giết ra mới sao thành, xông phá Lý Tuấn thành lập từng đạo phòng tuyến. Hướng đế đô phương hướng mau chóng đuổi theo, làm Dương Phong một đoàn người tìm tới 2 vạn đại quân tinh nhuệ thời điểm. 2 vạn đại quân tinh nhuệ đã xông phá Lý Tuấn bố trí mấy đạo phòng tuyến, xông vào đế đô 30 dặm phạm vi bên trong. Có điều, 2 vạn đại quân công kích hành động cũng đưa tới Lý Tuấn đại quân chú ý. Tới gần đế đô, Lý Tuấn đại quân phòng tuyến binh sĩ nhao nhao đề cao cảnh giác. Một chút thực lực cường đại đại tông sư võ giả cũng tụ tập tại một chỗ, chuẩn bị dành cho địch tới đánh lấy trầm trọng đả kích. Chỉ là khi thấy Dương Phong tự mình dẫn 200 tên đại tông sư võ giả làm tiên phong thời điểm, Lý Tuấn đại quân phòng tuyến bên trong đại tông sư võ giả không hẹn mà cùng sợ, làm lên rùa đen rút đầu, trốn ở trong đại quân không ra đứng, sợ súng bắn chim đầu đàn, trở thành Dương Phong chờ đại tông sư võ giả vây công đối tượng. Đối với tại bọn họ những thứ này đại tông sư võ giả mà nói, sinh mệnh mới là quý báu nhất, chiến tranh thắng lợi hay không là thứ yếu, chỉ cần bọn họ không chết, coi như chiến tranh thất bại, bọn họ cũng có thể trở về nguyên bản địa phương, bằng mượn bọn họ thực lực cường đại, tiếp tục hưởng thụ cẩm y ngọc thực vinh hoa phú quý sinh hoạt. Bởi vậy bọn họ nhìn thấy Dương Phong thoáng cái xuất động 200 tên đại tông sư võ giả làm tiên phong, cũng không dám xuất chiến, hại sợ tử vong, suy cho cùng chết rồi, liền không còn có cái gì nữa. Tại đại tông sư võ giả không dám ra chiến tình huống phía dưới, Lý Tuấn tại đế đô phụ cận quân đội, làm sao có thể chống đỡ được Dương Phong 200 tên đại tông sư võ giả cùng dưới trướng 2 vạn. Đại quân tinh nhuệ hung mãnh công kích đây, vẻn vẹn một cái công kích, Dương Phong liền dẫn theo dưới trướng 2 vạn đại quân tinh nhuệ. Tại Lý Tuấn đại quân phòng tuyến bên trong mở ra một cái lỗ hổng, hướng đế đô phương hướng cấp tốc tới gần mà đi. 1 giờ sau, Dương Phong liền dẫn theo dưới trướng 2 vạn đại quân tinh nhuệ, xông phá tầng tầng chặn đánh, đi tới đại hạ quốc đế đô thành hạ. Đã sớm nhận được từ Hồng tin tức Lý Trùng, đứng tại đế đô cao lớn dưới thành bên trên, nhìn qua nơi xa tối om không gian, yên tĩnh chờ đợi không biết kết quả. Thẳng đến Dương Phong xuất lĩnh lấy 200 tên đại tông sư võ giả dẫn đầu xuất hiện tại Lý Trùng trong tầm mắt, cùng với đằng sau xuất hiện 2 vạn đại quân tinh nhuệ, Lý Trùng khuôn mặt bên trên mới phóng ra thần sắc hưng phấn, vội vàng hạ lệnh đế đô quân coi giữ mở cửa thành ra, để Dương Phong đám người đi vào. Đế đô quân coi giữ nhìn thấy Dương Phong xuất lĩnh 2 vạn đại quân xông phá tầng tầng chặn đánh, giết tới đế đô thành xuống, cũng phát ra từng đạo hưng phấn tiếng hoan hô, nhanh chóng mở cửa thành ra, nghênh đón Dương Phong đại quân tiến vào đế đô, dọc theo đế đô mở rộng cửa thành tiến vào bên trong. Dương Phong cùng hắn dưới trướng 2 vạn binh lính tinh nhuệ. Nhận được đế đô quân coi giữ nhiệt tình hoan nghênh, bị dẫn vào đến đế đô thành bên tường duyên một tòa trong quân doanh. An bài tốt dưới trướng đại quân đằng sau, Dương Phong liền mang theo Dương Đại Dương Nhị 2 người, tiến vào trong hoàng cung, tham gia Lý Trùng chuyên môn chuẩn bị cho hắn yến sẽ. Theo Dương Phong cùng hắn dưới trướng đại quân đến, trấn phấn đế đô quân coi giữ tác si tức giận, tăng lên đế đô quân coi giữ đấu trí cùng sức chiến đấu. Để Lý Trùng cùng đế đô quý tộc thấy được hy vọng thắng lợi. Đặc biệt là tại nhìn thấy Dương Phong nắm giữ 200 tên đại tông sư võ giả. Dưới trướng 2 vạn tinh nhuệ võ giả, kém cỏi nhất cũng nắm giữ tuyệt thế võ giả thực lực tu vi đằng sau. Lý Trùng cùng đế đô quý tộc đều đối với có thể thu hoạch kẻ thắng lợi cuối cùng tràn đầy lòng tin. Tại bọn họ xem ra, có như thế một chi cường đại đao nhọn quân đội, tại tập hợp đế đô bên trong đỉnh tiêm cao thủ, hoàn toàn có thể tiến hành một hồi trảm thủ hành động, trực tiếp xử lý Lý Tuấn, từ đó thu hoạch được chiến tranh thắng lợi. Bởi vì vẫn còn tại lúc đêm khuya, bầu trời bên ngoài bên trong ở vào một vùng tăm tối bên trong, bởi vậy tham gia yến hội người không nhiều, chỉ vẻn vẹn có một chút đế đô bên trong đại quý tộc cùng hoàng thất tử đệ. Yến sẽ bên trên Dương Phong trở thành duy nhất nhân vật chính, bị quý tộc cùng hoàng thất thiếu nữ nhiệt tình hoan nghênh, cùng với nguyên một đám mập mờ mời. Chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể tại yến sẽ đằng sau hưởng thụ từng cỗ mỹ diệu thiếu nữ thân thể. Chỉ là Dương Phong đến đây đế đô mục đích không phải là vì hưởng thụ thiếu nữ thân thể, mà là đạt được cực lớn hy vọng cùng danh tiếng. Bởi vậy, hắn chỉ là bưng chén rượu, cùng yến sẽ bên trên quý tộc hoàng thất tử đệ chuyện trò vui vẻ, không có biểu hiện ra một điểm kiêu hoành chi sắc, để bí mật quan sát hắn đại quý tộc âm thầm gật đầu tán thưởng. Yến hội sung sướng thời gian rất nhanh liền qua, Dương Phong cũng tại một tên người phục vụ dẫn đạo dưới, tiến vào một gian bí ẩn phòng họp bên trong, cùng tân nhiệm quốc vương Lý Trùng cùng đế quốc tể tướng quân đế quốc vụ đại thần đế quốc tài chính, đại thần chờ đế quốc trọng thần, thương nghị một chút tức sẽ triển khai đại chiến thủ tục. Đang thương thảo bên trong, Dương Phong trước tiên nhấn mạnh một lần Lý Trùng chính thống hợp pháp địa vị. Nhận được Lý Trùng nhiệt tình tán thưởng đằng sau, mới chậm rãi thuật nói đêm nay lấy được huy hoàng chiến quả, để Lý Trùng cùng đế quốc trọng thần làm tốt nghênh đón Lý Tuấn cuối cùng điên cuồng chuẩn bị. Từ Dương Phong miệng bên trong biết được, Lý Tuấn mấy trăm vạn đại quân cần thiết lương thảo bị đốt cháy hơn phân nửa, không còn cách nào chi chống bao lâu thời điểm, Lý Trùng cùng đế quốc trọng thần nhào nhào lộ ra chấn kinh cùng bất ngờ thần sắc, cũng không tự chủ được hướng Dương Phong lần hai hỏi thăm một lần. Xác định Dương Phong chỗ nói là sự thật đằng sau, mới lộ ra kích động cùng thần sắc hưng phấn. Lý Tuấn dưới trướng đại quân số lượng đi đến kinh khủng 300 vạn. Cần thiết lương thảo cũng là một cái thiên văn sổ tự. Hiện tại Dương Phong nhất cử đem hắn lương thảo đốt cháy hơn phân nửa, vẻn vẹn dựa vào không gian giới chỉ ở trong chữ lương, cùng với từ xung quanh thành thị cướp đoạt lương thảo, căn bản là không có cách duy trì 300 vạn đại quân bao lâu. Đồng thời, coi như Lý Tuấn mong muốn từ phương Bắc hành tỉnh vận tiễn lương thảo tới, không đề cập tới trên đường tiêu hao, vẻn vẹn mong muốn đem 300 vạn đại quân cần thiết lương thảo trở tới đây, liền cần thời gian 1 tuần. Hắn chỗ còn lại lương thảo đoán chừng rất khó duy trì thời gian lâu như vậy. Một khi Lý Tuấn đại quân đoạn tuyệt lương thảo, không cần đế đô đại quân động thủ, hắn liền sẽ tự động sụp đổ. Đến lúc đó đế đô đại quân liền có thể ra ngoài kiếm tiện nghi. http://www.sop.com.txt 90316 20728044. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.